Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, cửu hận lực lượng. Trời ạ, cô gái này thật sự là một cái yêu tinh à? Chỉ là một cái thanh âm, cũng thiếu chút nữa để cho Diệp Trần thất thủ. Mới vừa Liễu Như Yên vậy một đạo tiếng hừ, là thật để cho Diệp Trần tâm thần chấn động. Hoặc là bởi vì là hắn hiện tại thành Liễu Như Yên chủ nhân. Hắn ý thức rất rõ ràng. Chỉ cần hắn muốn có được Liễu Như Yên, nàng vậy sẽ không có chút nào chống cự đáp ứng. Cái loại này tiềm thức, chỉ làm thành Diệp Trần muốn hung hăng càn rỡ một thanh xung động. Phải biết, Liễu Như Yên đây chính là linh lung đạo thể. Nếu như Diệp Trần có thể có được nàng, vậy Diệp Trần tu vi cũng sẽ có phạm vi lớn tăng lên. Loại chuyện này, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Trần lại là một cái người có nguyên tắc. Trước không nói, hắn bản thân đã kết hôn rồi. Trước cũng đã nói, sẽ đối Lâm Nguyệt Giao trung trinh. Nếu là nhanh như vậy liền đem nàng bạn gái thân ngủ với. Vậy sau này còn nói thay thế nào? Lại thứ nhì, Liễu Như Yên một lòng muốn báo thù. Vì đạt tới một điểm này, nàng đều không tiếc phải làm Diệp Trần nô lệ. Hôm nay, Diệp Trần còn không có giúp Liễu Như Yên hoàn thành cái mục tiêu này, sẽ phải nàng người này. Đây đúng là có chút không nhân đạo à? Diệp Trần trong lòng nghĩ liền muốn. Cuối cùng vẫn là đem cái đó ý niệm ép xuống. Dù sao Liễu Như Yên bây giờ là nô lệ của mình. Sau này hắn muốn, tùy thời cũng có thể có được Liễu Như Yên. Cần gì phải nóng lòng cái này tạm thời đâu. Nghĩ tới đây một chút, Diệp Trần nội tâm ngược lại không phải là như vậy vội vàng. Không nên động, Diệp Trần lại dặn dò một câu, tăng nhanh trong tay lực lượng truyền vào. Hắn hiện tại phải làm, chính là đem công lực của mình truyền vào một phần chia cho Liễu Như Yên. Để cho nàng ở trong thời gian ngắn có vượt qua người bình thường thực lực. Như vậy mới có thể là nàng phụ mẫu trả thù. Quá trình này ước chừng kéo một thời gian dài. Cùng Diệp Trần thu công sau đó, Liễu Như Yên trực tiếp bất tỉnh ngã tới. Diệp Trần cả kinh, vội vàng tra xét một phen. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may, cái này là Liễu Như Yên không có thích ứng trong cơ thể lực lượng mới bất tỉnh mà thôi. Chỉ phải nghỉ ngơi một trận liền có thể khôi phục như cũ. Diệp Trần liền đem Liễu Như Yên bế lên, đặt ở trên ghế salon, kiên nhẫn chờ đợi nàng tỉnh lại. Nửa tiếng sau đó, Liễu Như Yên mới từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, mở mắt ra một cái, liền thấy được Diệp Trần ngồi ở bên cạnh nàng. Ta đây là thế nào? Liễu Như Yên vội vàng ngồi dậy hỏi, nàng mình cũng không biết thế nào, mới vừa rồi liền trực tiếp ngủ mất, ngươi không có sao, chỉ là tạm thời không thích ứng bên trong cơ thể ngươi lực lượng mà thôi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng giải thích, ngươi hiện tại có thể cảm giác được thân thể ngươi biến hóa sao? Biến hóa, Liễu Như Yên cẩn thận cảm thụ một tí, nhưng cũng không có cảm giác gì, lắc đầu một cái. Nói, chính là cảm thấy có khí lực điểm, tinh thần tốt hơn, những thứ khác, thật giống như vậy không có gì thay đổi à? Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ngươi theo ta tới. Nói xong, liền hướng cửa đi ra ngoài. Liễu Như Yên liền theo sau lưng, cùng nhau đến trong sân. Thấy cây này liền sao? Diệp Trần chỉ trước mắt cái này một cây đại thụ. Bỗng nhiên nói, thấy được à? Thế nào, Liễu Như Yên một hồi không rõ ràng, là phải nói mình biến hóa trên người. Làm sao đột nhiên đã đến một thân cây trước mặt, điều này có thể nhìn ra một cái gì cho nên nhiên lai. Ngươi hiện tại đứng ngay ngắn, sử dụng ngươi khí lực cả người, hướng cây này trên hung hãn đánh một quyền. Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp nói, gì, đánh cái này cây lớn. Liễu Như Yên nhất thời liền ngây ngẩn. Vậy rất không rõ ràng, lấy nàng khí lực, đánh cái này cây lớn, 10 có 8 9, cây sẽ không có thay đổi gì, mà tay nàng khẳng định sẽ chảy ra. Dẫu sao, nàng cái này da trắng noãn, ngày thường bảo dưỡng rất tốt, bản thân nàng khí lực lại chừng mực, một giới hạng người nữ lưu, đánh một cây đại thụ, Đây không phải là tự tìm phiền não sao? Cái này, thật muốn làm như vậy sao? Liễu Như Yên chần chờ một tí, nhưng trên tay quả đấm đã nặn tốt. Trong nội tâm đều có dục dịch, bởi vì, cái này chỉ thị đến từ Diệp Trần. Đánh đi, Diệp Trần không chút do dự, trực tiếp nói, Liễu Như Yên chỉ kịp nói lên một chữ. Trong tay quả đấm liền trực tiếp quơ múa đi ra ngoài. Trực tiếp trúng mục tiêu trước mắt cái này một cây đại thụ. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Liễu Như Yên đều đã nhắm hai mắt lại. Bởi vì, ở nàng nhìn lại, mình một quyền này, nhất định có thể đem nàng ra cho cọ phá. Tốt lắm, mở mắt ra xem một chút đi. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên dáng vẻ. Một hồi buồn cười, con bé này, sợ là không biết mình mới vừa truyền cho nàng lực lượng bao lớn đi. Đủ để cho một người bình thường trở thành cao thủ võ lâm. Dĩ nhiên, cổ lực lượng này có thể đăng bình thường người bên trong xưng vương xưng bá. Nhưng thật gặp trong võ đạo người, nhất định là không đủ nhìn. Nghe được Diệp Trần mà nói, Liễu Như Yên lúc này mới đem hai mắt mở ra. Một mắt liền thấy được quả đấm mình đánh trúng cái này một cây đại thụ. Quả đấm chỗ, một cái rất lớn lõm xuống liền xuất hiện. Mà tay nàng, nhưng không bị thương chút nào. Ồ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Như Yên một hồi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, tay mình không có sao. Mà cây lại bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Mình khí lực có lớn như vậy sao? Bởi vì mới vừa ta tăng lên ngươi thực lực. Ngươi hiện tại so với người bình thường lợi hại nhiều. Nếu như luyện tập một tí, nắm giữ nhất định kỹ xảo nói. Một mình ngươi đánh ba cái trưởng thành người to con còn là không thành vấn đề. Diệp Trần mở miệng nói. Ba cái trưởng thành người to con. Liễu Như Yên trợn to mắt. Có chút khó tin. Nàng một cái cô gái yếu đuối. Có thể đánh qua ba cái trưởng thành người to con. Cái này lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Vậy có phải hay không nói. Ta là có thể báo thù à? Liễu Như Yên bỗng nhiên nghĩ tới cái này. Lập tức hỏi, không thể, Diệp Trần trực tiếp hủy bỏ, nói, ngươi hiện tại chỉ là so với người bình thường lợi hại, mà Trung Hải Hắc Lang Hội, là người võ đạo giới, ngươi muốn báo thù, nhất định phải trở thành võ đạo giới cao thủ mới được. Võ đạo, Liễu Như Yên lần đầu tiên tiếp xúc cái này hai chữ, hơi có chút tò mò, bởi vì cái này hai chữ, mang một chút sắc thái thần kỳ. Trước kia chỉ ở một ít sách bên trong thấy. Hôm nay nghe được Diệp Trần nói ra. Nàng mới biết. Lúc đầu cái thế giới này. Thật sự có võ đạo loại vật này tồn tại. Trước kia. Là quá mức kiến thức nông cạn à. Người hiện tại phải làm. Chính là nắm giữ kỹ xảo chiến đấu. Diệp Trần nghiêm túc nói. Dĩ nhiên. Trước lúc này. Người vẫn là hấp thu mới vừa ta cho ngươi cái này một phần chia công lực. Đi. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Nói xong, lại đi sau núi trên đi tới. Liễu Như Yên cũng không hỏi nhiều. Hãy cùng ở Diệp Trần sau lưng. Một đường đi tới thác nước bên cạnh cái ao trên. Trước Diệp Trần lợi dụng thác nước tới chui luyện thân xác. Hôm nay mang Liễu Như Yên tới đây. Cũng là vì để cho nàng đổi được cường đại lên. Khác đường về cùng đích. Là một cái đạo lý. Ngươi hiện tại cầm cởi áo khoát ra. Sau đó đi tới dưới thác nước mặt, giữ đứng bất đồng tư thế. Diệp Trần mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Diệp Trần mà nói. Liễu Như Yên một lần nữa kinh hãi. Nàng đều không nhớ được từ mình ngày hôm nay bị Diệp Trần nói cho kinh động bao nhiêu lần. Người đàn ông này, mỗi làm một lần sự việc, đều là để cho nàng không cách nào hiểu. Dựa theo ta nói làm. Nhanh lên một chút, Diệp Trần thúc giục. Cái này thời gian không cùng người. Một cái chớp mắt, một ngày liền phải đi. Hắn hiện tại phải làm. Chính là bắt chặt nơi có thời gian tới là Liễu Như Yên tăng lên thực lực. À nha, Liễu Như Yên cảm thấy Diệp Trần trong miệng không nhịn được. Không có làm gì nữa do dự. Cởi áo khoác xuống, lau một cái da thịt trắng như tuyết liền hiện ra đi ra. Diệp Trần không giả sắc thái. Cứ như vậy nhìn Liễu Như Yên từng bước đi vào trong hồ. Oanh, mới vừa đứng ở dưới thác nước mặt, Liễu Như Yên liền cảm nhận được như vậy từ trên trời giáng xuống chèn ép. Một cái không nhịn được, trực tiếp té lăn quay trong nước. Cái này, Diệp Trần nhìn một màn này, dưới chân theo bản năng liền chuẩn bị đi đem nàng đỡ dậy. Nhưng rất miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này, đến lượt để cho Liễu Như Yên một thân một mình chịu đựng. Nàng nếu như kiên trì không đi xuống, vậy sau này vậy không cần phải tiếp tục giúp. Diệp Trần có thể giúp nàng tăng lên thực lực, có thể tự mình truyền công cho nàng. Nhưng ý cá nhân tạo nên, vẫn là dựa vào chính nàng. Từ xưa đến nay, có thể chất đặc thù thiên chi kiêu tử cũng không phải số ít. Nhưng nếu như ban đầu liền không chú trọng ý cá nhân đào tạo, khá hơn nữa thể chất, tất cả đều là uổng công. Bây giờ là Liễu Như Yên khó chịu đựng nhất một đoạn thời gian. Nghẹt thở, bị thác nước vỗ vào dậy đáy nước Liễu Như Yên. Cảm giác mình trong miệng, trong lỗ mũi tất cả đều là nước. Nàng đều bị bách hút tốt mấy ngụm nước. Mỗi lần thân thể vừa mới nổi lên mặt nước, cũng sẽ bị một cổ cường lực thác nước lần nữa đánh xuống đi. Tới lui lui nhiều lần, nàng đều tuyệt vọng. Đứng lên, đây là một đạo thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, để cho Liễu Như Yên không thể không lần nữa trọng trấn tinh thần. Muốn đứng lên, oanh, chấm ngoặc kép, một đạo cường lực thác nước vỗ vào nàng trên mình, lại một lần nữa đắm chìm trong nước. Ngươi còn nếu muốn báo thù sao? Ngươi đầu óc bên trong còn có cừu hận sao? Ngươi còn nhớ ngươi phụ mẫu bị giết buổi tối kia sao? Ngươi cừu nhân đang mưu tính như thế nào giết ngươi? Ngươi còn dám lười biếng sao? Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên dáng vẻ, không thể không ngoan hạ tâm lai. Lần nữa đem Liễu Như Yên vết sẹo vạch trần. Cừu hận có thể để cho người che đậy ánh mắt, mất lý trí, nhưng cũng có thể trở thành khích lệ người động lực. Bây giờ Liễu Như Yên liền cần cái loại này khích lệ. À, chấm ngoặc kép, nước trong ao. Liễu Như Yên đột nhiên một tiếng hô to. Một đạo thân ảnh thật liền đứng lên, bỏ mặc thác nước làm sao đánh thẳng vào nàng. Lần này, Liễu Như Yên không có ngã xuống. Hữu dụng, Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Quả nhiên vẫn là cần dùng loại phương thức này tới kích thích Liễu Như Yên. Nếu không, nàng căn bản không khí lực đứng lên. Đối với hiện giai đoạn Liễu Như Yên mà nói, cừu hận chính là duy nhất động lực nguồn. Buổi chiều 6 giờ, Cường Thịnh công ty châu báu phần lớn đều bắt đầu chuẩn bị tan việc. Nhưng Lâm Nguyệt Giao cũng không có thu dọn đồ đạc. Công ty châu báu bên trong nhân viên chỉ biết là Lâm tổng chiều nào ban thời gian đều rất đúng lúc. Trên căn bản thời gian đến một cái liền chuẩn bị đi. Nhưng lần này, nhưng không nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao bóng người. Cũng không ai biết, Lâm Nguyệt Giao mỗi lần chuẩn như vậy lúc đi, cũng là vì không để cho Diệp Trần cùng thời gian quá dài. Mà ngày hôm nay, nàng ngồi ở trong phòng làm việc, vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ đường xe chạy, nhưng vẫn không có thấy xe bóng dáng. Diệp Trần lại tới trễ. Thời gian dài như vậy, Diệp Trần tới công ty tiếp mình. Đây là lần thứ hai tới trễ. Mà lần này, hắn là cùng Liễu Như Yên ngây ngô chung một chỗ sao? Đi làm gì? Sẽ đưa đến tới trễ đâu? Lâm Nguyệt Giao trong lòng vào giờ khắc này, tựa như cùng một đoàn rối ren, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao thì không kịp đợi muốn thấy được Diệp Trần bóng người. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, bởi vì nàng nội tâm có chút sợ. Nàng luôn cảm giác mình đối với trượng phu mình càng ngày càng không quen thuộc. Thậm chí còn có chút khủng hoảng, sợ Diệp Trần một ngày kia đột nhiên liền biến mất không thấy. Người đàn ông này trên mình thật là có một cổ đặc thù ma lực, để cho nàng bất chi bất giác liền lõm sâu trong đó. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.